Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 23, Kisaragi nhà ga. Không phải ta nói người A Lâm dữ, vừa ra đến trước cửa. Giản Minh dai thẳng cắn răng nghiến lợi nhìn qua nàng thở dài. Lại là tùy tiện đánh cái kia cược, hiện tại lại cả cái gì đơn độc hành động, ngươi xác định thật không có vấn đề. Yên nào, Lâm dữ xem thường khoát khoát tay. Ngươi còn không hiểu rõ ta. Ta bên này khẳng định không có việc gì. Các ngươi chỗ ấy nhiều chú ý một chút mà là được. Nàng tại Giản Minh dai ánh mắt hoài nghi bên. Trong không có chút nào khách khí đem đối phương đẩy ra cửa. Một bên Cảnh Thanh Hà ngược lại là đuổi theo rất tự giác. Hắn mang theo điểm do dự lại nhìn nàng một cái. Dự tỷ, mặc dù lời này không tới phiên ta nói. Vậy cũng không cần nói, Lâm Dự bị rõ ràng cho nghẹn tạm ngừng. Cảnh Thanh Hà chọc cười. Nàng nói, đi ta hiểu các ngươi ý tứ, nhưng ngọn nến giữ lại cho Meriso điểm đi. Các ngươi tranh thủ thời gian nhân cơ hội này tìm xem nhìn có hay không khác đạo cụ, tựa như bàn. Trải đánh răng xuất hiện tại rạp hát chỗ ngồi trong khe hẹp như thế. Đặc thù đạo cụ có khả năng sẽ đổi mới tại ẩn nấp lại không hợp với lẽ thường địa phương. Nàng cùng Mary so đổ ước trong vòng 24 giờ. Y theo lúc trước gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, kinh nghiệm, bụi bặm vừa rơi xuống định liền sẽ tính làm phó bản thông quan. Đến lúc đó nhưng là không còn cơ hội lại hành động. Bọn hắn sớm từ rạp hát trở lại nàng ban đầu, kế thừa, kia tòa nhà phòng ở. Trong phòng liền thừa nàng một cái, Lâm Dữ đóng cửa lại, đi trở về phòng khách. Đến cái này tiểu trấn đã là buổi chiều. Tại rạp hát hơn nửa đêm quá khứ, lúc này chân trời lại nổi lên ngân bạch sắc, rạng sáng 4 giờ, sắc trời đem sáng không sáng, trong phòng khách bị chiếu lên sáng sáng trưng, nhưng liền ở Lâm Dự bước vào nháy mắt, nàng chợt thấy trên đỉnh đầu đèn treo lóe lên một cái, bóng đèn lấy một loại quỷ dị tần suất tới tới lui lui sáng tắt, cũng liền không đến 3 giây, toàn bộ phòng khách đều lâm vào hắc ám ni. Lâm Dự bất động thanh sắc. Dương mắt đảo qua một vòng, trên ghế salon thêm ra đoàn màu trắng vải, bày ra nhét căng phòng. Nàng suy nghĩ một hồi, hay là đi lên trước cúi người, có thể chỉ nhọn vừa mới chịu qua đi. Vải trắng dưới đáy vật kia liền đột nhiên bạo khởi. Cả trương vải bị đối diện vén trên người Lâm Dữ, đem nàng khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Vải càng cuốn càng gấp, quả thực muốn để người không xuyên thấu qua được khí. Lại thêm nữa trước mắt đen nhánh, đối với ngoại giới lại không biết xảy ra chuyện gì sợ hãi. Thường nhân khó tránh khỏi muốn sợ tay chân hét lên. Nhưng mà Lâm Dữ lại không phải người bình thường. Việc này đi lên ngược dòng tìm hiểu, có thể đi phỏng vấn Tsukima Ona, khe hở nữ, cùng gầy cao quỷ ảnh, Slenderman. Nhưng Mediso hiện tại hiển nhiên không có cùng bọn hắn kề đầu gối nói chuyện lâu cơ hội. Mắt thấy nàng hận đến nghiến răng ra hỏa, không những không có hù dọa, còn 2-3 lần tìm tòi đến đột phá khẩu, kéo một cái vải trắng kéo xuống đến, vò thành một cục chộp trong tay. Chơi vui sao? Lâm Dữ hỏi, nàng một cái tay khác sửa sang loạn điệu tóc cắt ngang chán. Ta còn nghĩ tới loại cách chơi. Nàng nhìn xem trước kia tại vải trắng hạ ra hỏa. Con rối Billy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có muốn hay không thể nghiệm một chút? Liền lễ phép tính hỏi một câu. Nàng cũng không có định nghe trả lời. Lâm Dự nắm chặt bắt đầu Billy cổ áo, dùng kia khối lớn vải trắng lung tung khỏa vài vòng bao thành tay cầu. Nàng mang theo cái này bao khỏa, kéo ra ban công cửa, hướng phía trước vung mạnh cánh tay. Không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Ban công cửa lại tiếp tục bị dứt khoát đóng lại. Lâm Dự vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại cho bám vào Billy trên thân, một đầu thẳng tắp ngược lại ngã vào lùm cây Meriso. Ngoặc kép, dựa vào, nàng cũng không có cứ thế từ bỏ. Lần lượt ngóc đầu trở lại phải làm cho Lâm Dữ đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là kiên nhẫn tinh. Thần, động lòng người là sẽ có sức miễn dịch. Về sau, nàng lại trải qua trên ghế ánh mắt bốn phía loạn chuyển con rối. Cơ hồ là ngáp một cái cho nó mang phó từ tủ đầu giường lật ra đến kính Germany ngày chuyển tới. Giữa trưa, Giản Minh dai hai người trở về, liếc nhìn bộ kia bị tức gấp bại hoại quẳng xuống đất kính Germany. Cái này thế nào rồi? Nàng mơ mịt nói, không nhiều lắm sự tình. Lâm Dư U lơ đễnh, các ngươi tìm tới đồ vật sao? Giản Minh Giai chống nạnh thở dài. Mary So cừu hận toàn tập bên trong tại trên người một người. Hai người bọn hắn hành động ngược lại là thuận tiện không ít. Nhưng cái này không có nghĩa là liền có thu hoạch. Trấn phía Tây tìm một vòng. Nàng buông tay. Cái gì cũng không có, Lâm Dữ. Cái gì cũng không có. Còn chưa kịp ứng thanh, ba người đồng thời nghe thấy phía trên truyền đến vang động. Nương theo lấy nhỏ xíu khép mở tiếng. Con rối kia nâng lên gương mặt, khuôn mặt chậm rãi từ cửa tủ sau nhô ra đến. Kéo rũi biến hình thành nhân loại ngũ quan. Loảng xoảng một tiếng. Lâm Dữ nội tâm không có chút nào ba động. Nàng nhìn cũng không nhìn. Đưa tay đè lên. Đem Mary So mặt dán cửa tủ cho dùng sức chắn trở về. Giản Minh Giai, ngoặc kép, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, nghe tràn đầy lấy phẫn nộ không cam tâm tiếng gào thét cùng dãy dụa âm thanh từ bên trong. Truyền đến, hắn yên lặng nuốt nước miếng. Đại lão hung ác là thật hung ác. Có chút tiếc nuối, người trong cuộc như không có việc gì tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta còn tưởng rằng có thể lại tìm đến cái hữu dụng đâu, cấp bê phó bản có thể mò được một cái. Cũng không tệ, không phải đặc thù đạo cụ cái kia khan hiếm như vậy. Lại nói, Giản Minh Giai trầm mặc mấy giây, hướng còn tại kịch liệt lắc lư ngăn tủ nộ bĩu môi. Không sao, Lâm Dụ cười đến rất hòa thuận. Đương nhiên, nàng là thật vững như Thái Sơn. Mặc dù kinh nghiệm ban ngày kia thình lình liền có đồ vật xuất hiện tra tấn nhân thần trải qua đủ loại, sắc trời biến thành đen, Lâm Dữ cũng không đáng sợ. Hai người kia lại đi phía đông tìm vận may. Nàng tựa ở phòng ngủ trên giường bóp lấy biểu, đánh giá thời gian nhanh không sai biệt lắm. Money nàng lúc đầu cũng không quan trọng, lúc này dứt khoát không có đốt đèn. Trong phòng đen như mực, dư quang lại nhìn thấy màn cửa bỗng nhúc nhích. Hả? Lâm Dữ bất động thanh sắc tập trung bắt đầu lực chú ý. Xem ra có người muốn phát đại chiêu. Gian phòng bên trong cửa sổ đóng chặt, rèm cửa lại không gió mà bay. Khi nó lại một lần phiêu khởi lại chậm rãi rơi xuống về sau. Bên cửa sổ nguyên bản trống rỗng trên ghế liền có thêm cái bóng người. Nó ước chừng trẻ con lớn nhỏ. Nhưng nếu như con mắt thích hợp hắc ám liền có thể thấy rõ. Đây là cỗ khô cạn rút lại. Đồng dạng bị làm thành con rối thi thể. Mí mắt không thấy tăm hơi. Còn lại hai con tròn căng con mắt nhìn chằm chằm bên này. Bờ môi hư thối, mở lớn lấy miệng bên trong nhìn đến thấy lẻ tẻ mấy khỏa răng. Một đôi khô gầy tay từ thi thể dưới nách xuyên qua. Chậm rãi đem nó giơ lên cùng mình ngang bằng vị trí. Có đồ vật gì từ phía sau xuyên qua con rối đầu lâu. Từ nó miệng bên trong đưa ra ngoài. Là đầu lưỡi, từng khối từ khác nhau người bị hại nơi đó xé rớt đầu lưỡi bị ghép lại cùng một chỗ. Ngay cả trưởng thành dáng dấp một cây, còn nhìn ra được bọn chúng dán vào vết tích. Nương theo lấy khiến người buồn nôn sột soạt cọ sát thanh. Hướng phía trước thăm dò qua, ngồi ở kia phía trước Lâm Dữ, ngoặc kép, ngươi nếu là ngại đầu lưỡi mình nhiều. Tay nàng chỉ đem Cảnh Thanh Hà cứng rắn nhét đến SCP-063 chuyển ra cái hoa đến. Ta không ngại giúp ngươi giải quyết cái này nhỏ phiền não, đầu lưỡi kia dừng lại. Ngươi hẳn là bản thân cảm thụ qua tác dụng của nó, Lâm Dữ cười tủm tỉm nói. Dù sao cái kia bị nó đâm xuyên sau biến mất con rối cũng là phân thân một trong nha. Mary So hận hận ngậm miệng. Ngươi vì cái gì? Nàng tê tê từ hàm răng gạt ra thanh âm ni, đúng vậy a. Đáng ghét a, ta vì cái gì đều không gọi đâu. So với nhanh quyết quá khứ Mary So, Lâm Dữ tâm tình vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Nhìn, thời gian đến, mặt đồng hồ không nghiêng không lệch cùng sớm ngày vị trí trùng hợp. Đến, có chơi có chịu, nàng nói. Là tự ngươi nói không quan trọng, cho nên đã ta thắng. Từ hôm nay trở đi, ngươi còn có ngươi những cái kia con rối đều thuộc về ta, Mary So. Ngoặc kép, mặt của nàng thanh. Chúc mừng ngài, cấp bê phó bản con rối nhà toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S, tên, Mary So thẻ bài số hiệu, 020 cấp bậc, Singer ghi chú, 10 phần cố chấp bụng ngữ sư, điên cuồng đến đem mình cùng người khác cải tạo thành con rối. bởi vì xé rớt người khác đầu lưỡi chiếm làm của riêng mà có một cây thật dày đầu lưỡi ra ngoài không biết tên nguyên nhân. Chán ghét cay, chán ghét cay, chán ghét cay, không biết tên nguyên nhân, kẻ đầu têu. Ngoặc kép, nhìn cái này lặp lại cường điệu cùng dấu chấm than. Xem ra thật sự là rất chán ghét cay. Đột nhiên thông quan, đồng dạng trở lại mình chủ giao diện cảnh Thanh Hà nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém chút không có kịp phản ứng bởi vì đến thời gian, Lâm Dự không mất đắc ý nói. Lại một chương sinh ơ, thẻ tới tay, hơn nữa còn không chỉ cái này. Nàng nhìn về phía mình tư liệu cột, ba cái hợp tác hình thức cấp ép đánh giá lấy xuống. Nghề nghiệp đẳng cấp đã lên tới 2 cấp, trực tiếp nhất thể hiện chính là giải tỏa khe thẻ từ 10 cái mở rộng đến 25 cái. Cái khác kỹ năng biến hóa còn phải mình đi phó bản bên trong tìm tòi. Chúng ta bên này nhưng không thu hoạch được gì a. Quá không phải lông đều không có, Giản Minh Giai dừng một chút. Ai chờ một chút, các ngươi nhìn, phát đầu thông cáo, thời gian chính là chúng ta tại bản bên trong thời điểm money, giống như nói bởi vì từ nội chắc. Đến bây giờ một mực không ai có thể xứng đôi đến cấp A bản. Nàng tổng kết nói, cho nên quan phương đang suy nghĩ cân bằng vấn đề. Sẽ thông qua hệ thống cho điểm chọn 100 cái thực lực tiếp cận nhất cấp A bản người chơi. Lại rút 50 cái người chơi, bình thường, mọi người phân biệt tham gia mấy cái cấp A phó bản khảo thí. Ngoặc kép, mười mấy vạn dặm rút 50. Ta khẳng định bên trong không được, cảnh Thanh Hà yếu ớt nói. Kỳ thật ta cảm thấy bọn hắn nếu là chờ một chút. Dữ tỷ liền có thể xếp tới cấp A, Lâm Dữ. Ngô, ta thu được, nàng nói. Giản Minh Giai, A, ngươi nói chuyện ta mới nhớ tới nhìn hòm thư. Trước đó vào xem nhìn thẻ cùng sách tranh, không có chú ý bên kia nhắc nhở dấu chấm than. Ta thu được thư mời, liền ở vừa thoát ly phó bản thời điểm money. Làm kia 100 tên người chơi một trong, cảnh Thanh Hà phía trước đánh giá quá thấp lại còn không có khai quật tốt chính mình nghề nghiệp. Giản Minh Giai vội vàng thực tập hôm qua cũng liền chơi một lần. Nhưng chính nàng cũng không có chơi bao lâu thời gian. Lâm Dữ xem chừng có thể trúng tuyển có lẽ là bởi vì tại cấp B bản lấy 2 lần S đánh giá. Nàng ấn mở kia phong tin nhắn mang phụ kiện, trong tay lập tức nhiều một vật, là cái thật mỏng phong thư. Phong thư đóng kín rất chỉnh tề. Lâm Dữ rất nhẹ nhàng mở ra, lấy ra bên trong giấy viết thư. Phía trên chỉ viết 4 chữ, Kisaragi nhà ga, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản quỷ không ít, mới thẻ hồ mở ra. Không phải Kisaragi nhà ga là liên quan tới cái nào đó không tồn tại nhà ga truyền thuyết đô thị. Nhưng tóm lại có không ít hai thiết. Không biết cũng hoàn toàn ok, hôm nay cũng là cầu bình luận một ngày. Bình luận nhiều hơn sẽ phát động rơi xuống tăng thêm. X đi tạ ơn đêm thu ấm đông. Sách lê lê độ, cô, hết chương.